Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, Tiên Vương Nhãn. Kỳ thật đổi một người, cũng cùng Thạch Hạo cứng như vậy vừa tiên khí mà nói. Vậy tuyệt đối không phải chỉ là để phá chút ra, trừ phi là đem ra, thịt, xương đều là rèn luyện hoàn tất. Mới có thể dựa vào lấy tầng tầng phòng ngự, đem một đao này uy lực hóa đi. Nhưng vết thương tuyệt không chỉ nhỏ như vậy. Thạch Hạo có thể như thế cương, là bởi vì hắn đã dùng tinh hà pháp tướng thủ hộ. Lại thêm hắn đem cửu tử thiên công tiến lên đến đệ ngũ trọng. Mới có thể có được mạnh mẽ như vậy thể phách. Bất quá, bởi vì đây là bị tiên khí chém bị thương. Thạch Hạo cũng vô pháp đem vết thương lập tức khỏi hẳn. Hắn lắc lắc tay, nhìn chằm chằm Cảnh Thiên Minh. Cảnh Thiên Minh trong lòng sợ đến gần chết, có thể trên mặt cũng không dám bạo lộ ra. Ngoài mạnh trong yếu mà nói, đây chính là ngươi khiêu khích ta hậu quả, ngươi còn phải lại tới sao? Đương nhiên, Thạch Hạo cười nói, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Cảnh Thiên Minh sau lưng. Cảnh Thiên Minh vội vàng vung đao chém về sau. Thế nhưng là, tốc độ của hắn lại thế nào cùng Thạch Hạo so? Bành, Thạch Hạo đấm ra một quyền. Đã là đánh vào xương sườn của hắn chỗ. Lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới. Cảnh Thiên Minh cả người đều là bay ngang ra ngoài. Hắn một cái bước ra đuổi kịp. Bảo quyền đánh liên tục. Bành bành bành. Cảnh Thiên Minh liền chỉ còn lại có phần bị đánh. Bất quá, hắn dù sao cũng là bát tinh tu vi. Mang ý nghĩa ra, thịt, xương, máu đều là hoàn thành ngân linh tiên kim rèn luyện. Chính là nội tạng rèn luyện cũng hoàn thành hai kiện. Cho nên, phòng ngự của hắn đương nhiên mạnh mẽ. Bị Thạch Hạo nhục quyền như thế oanh kích, cũng chỉ là để hắn đau đến khó chịu. Thuận tiện nôn mấy ngụm máu tươi thôi. Thạch Hạo không thể không thừa nhận. Đánh bại cùng giai dễ dàng. Nhưng là, muốn giết, độ khó lại là không thấp. Ha ha, ta đã là bát tinh. Da, thịt, xương, máu, thậm chí nội tạng đều là tu luyện đến ngân linh tiên kim cấp bậc. Ngươi muốn giết ta, nằm mơ. Cảnh Thiên Minh kêu gào nói. Đây cũng là hắn số lượng không nhiều có thể làm sự tình. Thạch Hạo mỉm cười. Hắn cũng lười cùng đối phương lãng phí thời gian. Lượng kiếm. Hắn lấy ra vạn lôi chân kim. Ngay tại Cảnh Thiên Minh mí mắt nội tình phía dưới. Hóa thành một thanh lưỡi búa. Cái này là cái gì? Cảnh Thiên Minh trong mắt đều là xông ra ngoài. Trên đời này thế mà còn có thể biến hóa hình thái tiên kim. Vạn lôi chân kim, Tô Mạn Mạn biết hàng, lập tức lên tiếng kinh hô. Trời ạ, Thạch Hạo bất quá ngân linh tiên mà thôi. Thế mà liền có được một kiện tiên vương khí. Ô Nguyệt Di cũng rất khiếp sợ. Nàng mặc dù biết Thạch Hạo thu được một khối tiên vương kim. Thế nhưng là, tiên vương kim như thế nào tốt như vậy thu lấy. Nàng coi là Thạch Hạo chí ít cũng nhận được ngọc tiên thời điểm. Mới có thể có cơ hội làm đến. Nhưng là Thạch Hạo lại vẫn cứ tại ngân linh tiên thời điểm liền thành công. Trên thực tế, Thạch Hạo sớm tại đồng giáp tiên thời điểm liền làm được. Không phải chỉ có ngươi mới có tiên khí, mà lại ta tiên khí càng mạnh. Thạch Hạo cười nói. Hưu, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Cảnh Thiên Minh trước người. Cảnh Thiên Minh vội vàng vung đao chém. Thạch Hạo nghiêng người, đem một đao này để qua. Hắn không có lấy vạn lôi chân kim cứng rắn, là không muốn phá hủy cái này tiên khí hắn còn muốn xuất ra đi bán đâu. Xoát, một đao vung qua về sau. Thạch Hạo ra diều, oanh, lôi đình sôi trào. Cảnh Thiên Minh căn bản không tránh thoát, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Mà chỉ là ngân linh tiên thế mà thẳng anh tiên vương khí phong mang. Hậu quả này là cái gì? Phốp, không chút huyền niệm, Cảnh Thiên Minh bị một búa chém ngang lưng, mà kinh khủng uy năng nổ tung. trực tiếp để hắn hồn hải phá diệt. Đã chết triệt để, đến chết, Cảnh Thiên Minh con mắt đều là trừng đến tròn trịa, phảng phất không thể tin được giống như chính mình thế mà lại chết. Ông, đúng lúc này, chỉ gặp Cảnh Thiên Minh trong thi thể đúng là xuất hiện một chùm sáng, hóa thành một con mắt bộ dáng, đem Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di ba người bộ dáng đều là thu vào. A, đồng, không đợi Thạch Hạo xuất thủ, con mắt này liền lập tức vỡ nát. Thứ quỷ gì? Thạch Hạo kinh ngạc, Ô Nguyệt Di thì là hít một hơi thật sâu, nói, đây là Tiên Vương nhãn, do Tiên Vương xuất thủ, cắm vào hậu nhân thể nội, chỉ có tại tử vong trong nháy mắt mới có thể hiển hóa. Nó mục đích, đương nhiên là nhớ kỹ kẻ giết người bộ dáng cùng khí tức. Lúc này, toàn bộ đại hoang trong kính, người này nhất mạch hẳn là đều biết tử vong của hắn. Mà kẻ giết người, chính là chúng ta ba cái. Thạch Hạo hiếu kỳ, tại sao Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi trong cơ thể của bọn hắn không có? Tiên Vương nhãn có đối với huyết mạch yêu cầu, cho nên chỉ có thể là Tiên Vương hậu nhân. Ô Nguyệt Di giải thích một câu. Thạch Hạo giật mình, mặc dù Cảnh Thiên Minh võ đạo thiên phú kém đến có thể, nhưng như thế nào đi nữa hắn cũng là Tiên Vương hậu nhân. Cho nên, trong cơ thể hắn mới bị gieo Tiên Vương nhãn, không giống Quách Phàm bọn hắn, không có Tiên Vương huyết mạch, thiên phú lại xuất sắc đều không được. Nói cách khác, tiếp xuống chúng ta muốn đối mặt nhất mạch kia minh tập ám tập. Hắn nhíu nhíu mày, vấn đề là, người là giết, hắn lại ngay cả đối phương thuộc về vị nào Tiên Vương mạch hệ cũng không biết. Cho nên, đối mặt mạch này trả thù, hắn cũng không khả năng có cái gì chuẩn bị. Bất quá, đây chính là bí cảnh. Tại trong bí cảnh thăm dò, vốn là hẳn là thời khắc ở vào cảnh giác không gì sánh được đến trạng thái. Cho nên, dù là địch nhân không biết, hắn cũng không sợ, tăng lên thực lực của mình. Đây mới là vương đạo. Rùa đen thì bắt đầu mài răng. Chính mình chủ nhân này giống như không thế nào đáng tin cậy a. Đi theo hắn, cái mạng nhỏ của mình cũng quá nguy hiểm đi. Trước không tiến tiến, để cho ta đột phá tam tinh. Xét thấy địch nhân không biết, mà lại cực khả năng thập phần cường đại, Thạch Hạo quyết định trước tiên đem tu vi của mình lại đề thăng một ô. Dạng này sẽ an toàn một chút. Bằng không mà nói, phàm là có người tiếp cận, chẳng lẽ đều muốn xem như địch nhân đến xử lý sao? Dạng này gây thù hằn quá nhiều, bọn hắn ở chỗ này liền muốn nửa bước khó đi. Thạch Hạo thể phách đã hoàn thành nhị tinh rèn luyện, kém đến chỉ là đối với tiên tắc nắm giữ, đây là không vội vàng được. Nhưng là Thạch Hạo sở trường chính là ngộ tính, mà lại không phải bình thường mạnh. Hắn lắng đọng 5 ngày, sau đó liền bắt đầu trùng kích tam tinh. Với hắn tới nói, bước này vượt qua không có bất kỳ cái gì độ khó. Thể phách rèn luyện hoàn tất, tiên tắc lĩnh ngộ được vị, vậy dĩ nhiên là thuận lý thành chương bước vào bước kế tiếp. Đây chỉ là tam tinh mà thôi, cũng không phải thập tam tinh. Thạch Hạo cũng không có lập tức đứng dậy, mà là trước vững chắc một chút cảnh giới, sau đó mới cùng Tô Mạn Mạn hai nữ tiếp tục lên đường. Lần này đột phá không gì sánh được mấu chốt. Vì cái gì? Bởi vì theo lần này đột phá, Thạch Hạo phát hiện chính mình đụng chạm đến thập tinh chiến lược bên cạnh. Nói cách khác, đạt tới tam tinh đỉnh phong mà nói, chiến lược của hắn hẳn là đến gần vô hạn thập tinh. Mà chỉ cần đột phá đến tứ tinh, chiến lược của hắn liền có thể bước qua thập tinh ngưỡng cửa này. Đây chính là cực hạn a. Liền hỏi, trên đời này có mấy người đạt đến thập tinh ngân linh tiên hoặc trở lên? Hắn nếu là có thể phóng ra một bước này, tại trong đại hoang cảnh này, không nói là đệ nhất cao thủ, chí ít cũng có thể xếp vào trong cường giả tuyệt đỉnh. Thạch Hạo tràn đầy đấu trí, hắn phải nhanh một chút đột phá tứ tinh. đây cũng không phải là người si nói mộng, bởi vì hắn trong tay còn nắm giữ lấy đại lượng tiên quả. Tiên sơ, lấy lỗ đen cùng cối đá tiêu hóa năng lực, có thể cho hắn rất dễ dàng đạt tới tam tinh đỉnh phong. Về phần tiên tắc lĩnh ngộ, ha ha, đây không phải hết sức dễ dàng sự tình sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.